Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 569. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt nạ được tháo xuống, để lộ một chàng trai với làn da trắng mịn, ngũ quan sắc nét đầy cuốn hút sự tương phản giữa vẻ ngoài đáng sợ của bộ xương khô khi nãy và nhan sắc này quả thực khiến người ta sững sờ. Bình luận lập tức chuyển từ kinh hãi sang phấn khích. Ai mà lại không thích trai đẹp cơ chứ? Cái này gọi là sợ thì sợ, nhưng ngắm thì vẫn cứ ngắm. Phùng Thanh Vận cũng không ngoại lệ, đôi mắt cô sáng rực lên như bắt được vàng. Đây chính là lý do khiến căn mật thất này nổi tiếng đến vậy. Một NPC đẹp trai đến mức không tưởng, mặc kệ kịch bản có kinh dị thế nào, chỉ cần có sự xuất hiện của anh chàng này, các nữ sinh vẫn ùn ùn kéo đến. Lần trước, cô không có cơ hội thấy rõ khuôn mặt của anh ta, vậy mà lần này lại may mắn được nhìn thẳng vào nhan sắc này. Sau một hồi dây dưa với ông chủ tiệm nhưng vẫn chẳng thu được thông tin gì, Phùng Thanh Vận bèn quay sang nhìn Kỳ Hòa, định hỏi xem bước tiếp theo nên làm thế nào. Chưa kịp lên tiếng, giọng Kỳ Hòa đã vang lên trước. Ông chủ không lừa cô đâu, ông ấy thực sự không biết gì cả. Nếu muốn tìm câu trả lời, chi bằng hỏi thẳng người trước mặt cô đi. Bình luận lập tức bùng nổ, gì cơ, chẳng lẽ người đứng sau chuyện này lại là anh đẹp trai? Không thể nào. Đừng nói với tôi NPC này là phản diện đấy nhé. Không, tôi từ chối tin điều này. Nếu là trai đẹp, tôi có thể bất đắc dĩ chịu đựng một con ma chút xíu cũng được. Phùng Thanh Vận cũng ngây người, chớp mắt liên tục rồi nhìn chằm chằm vào chàng trai đối diện với vẻ nghi hoặc. Anh chàng đẹp trai khẽ gãi đầu, mỉm cười hỏi. Sao thế, cô muốn hỏi tôi chuyện gì à? Phùng Thanh Vận ngập ngừng một lúc rồi chậm rãi cất tiếng. Anh... Có phải anh đã đưa một con ma vào căn mật thất này không? Nụ cười trên môi người đối diện thoáng khựng lại. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt anh ta có chút trốn tránh. Nhưng chỉ ngay sau đó, anh ta đã ưỡn thẳng lưng, cố tỏ vẻ bình thản. Làm gì có chuyện đó? Trên đời này làm gì có ma? Cô nghe ai nói thế? Tôi nghe Kỳ Hòa nói. Bầu không khí rơi vào một sự im lặng kỳ lạ. Anh chàng đẹp trai vốn định mạnh miệng phủ nhận đến cùng. Nhưng đối phương lại là Kỳ Hòa. Nếu người khác nói thì anh ta còn có thể giả vờ tức giận, lên án họ mê tín dị đoan, ăn nói bừa bãi. Nhưng nếu lời đó thốt ra từ miệng Kỳ Hòa, vậy thì... Quả thật không cần phản bác làm gì nữa. Anh ta thở dài, chắp tay đặt lên đầu gối, im lặng một hồi rồi thành thật thú nhận. Được rồi, tôi thừa nhận, đúng là tôi có thả một con ma vào mật thất. Phùng Thanh Vận, ngay lập tức, ánh mắt cô thay đổi, vẻ mê trai vừa rồi lập tức bay biến. Giọng cô đầy bất mãn, anh làm thế để làm gì? Đó là ma ấy, nếu nó thực sự muốn giết người thì sao? Anh chàng đẹp trai vội xua tay. Khoan đã, cô bình tĩnh nghe tôi giải thích đã. Sự việc không phức tạp như cô nghĩ đâu. Một tháng trước, Đường Lý thuê được một căn hộ mới và dọn vào ở. Căn hộ này vừa được sửa sang lại, sạch sẽ và sáng sủa. Chủ nhà vì một số lý do cá nhân mà không thể chuyển vào, nên quyết định cho thuê lại. Mặc dù giá thuê hơi cao, nhưng đổi lại là một căn hộ mới tinh, Đường Lý cảm thấy bản thân khá lời. Thế nhưng, chỉ sau vài ngày, hàng loạt chuyện kỳ lạ liên tiếp xảy ra. Ví dụ như chiếc bánh kem anh ta mới ăn một nửa, để trên bàn, sáng hôm sau đã bị ăn gần hết. Ví dụ như TV trong phòng khách cứ tự động chuyển sang một kênh cố định nào đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi đi làm, anh ta đã xếp chăn màn gọn gàng. Nhưng đến khi về nhà, nó lại nhăn nhúm như có ai đó đã nằm lên. Nếu phải mô tả một cách chính xác, thì có vẻ như trong căn hộ này, ngoài anh ta ra, vẫn còn một người khác cùng sống. Là một NPC chuyên đóng vai ma quỷ trong mật thất kinh dị, Đường Lý vốn có thần kinh thép, lá gan cũng lớn hơn người bình thường rất nhiều. Anh ta thấy rằng dù đã sống ở đây một thời gian, nhưng bản thân vẫn bình an vô sự. Điều đó chứng tỏ. Nếu thực sự có một hồn ma trong căn hộ, thì ít nhất nó cũng không có ý định giết anh ta. Chính vì vậy, thay vì sợ hãi, Đường Lý lại nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Anh ta muốn tận mắt nhìn thấy hồn ma trong truyền thuyết. Sau khi tìm hiểu trên mạng, anh ta quyết định thử một phương pháp gọi hồn. Vào đúng nửa đêm, Đường Lý tắt hết đèn, đốt một cây nến sáp ong, rồi bước vào phòng tắm gọi hồn theo cách mà dân gian truyền miệng. Kết quả là... Anh ta thực sự đã nhìn thấy ma. Lúc chuyện đó xảy ra, con ma kia đang thoải mái nằm trên ghế sofa xem TV, thậm chí còn tự chỉnh sang kênh yêu thích, bắt chéo chân một cách đầy ung dung. Khi nó nhìn thấy Đường Lý cầm cây nến sáp, vừa từ nhà vệ sinh bước ra, vẻ mặt của nó còn hoảng hốt như thế. Gặp ma vậy, dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khách quan mà nói, ngoại hình của con ma này thực sự rất khủng khiếp. Khuôn mặt đầy máu, cái đầu lệch hẳn sang một bên, hai cánh tay vặn vẹo trong một tư thế mà con người bình thường khó lòng tưởng tượng nổi. Nếu là người khác, có lẽ đã sợ đến mức tè ra quần. Nhưng may thay, con ma này có vẻ không có ý định làm hại anh. Cả hai nhìn nhau trong vài giây. Cuối cùng, Đường Lý là người lên tiếng trước. Anh trong nhà tôi làm gì vậy? Con ma thoáng sửng sốt, rồi lên giọng phản bác với vẻ đầy bức xúc. Cái gì mà nhà anh chứ? Đây rõ ràng là nhà của tôi. Tôi còn chưa hỏi anh ở đây làm gì đấy. Đường Lý, chuyện này, có gì đó sai sai. Căn nhà này là anh thuê đàng hoàng, hợp đồng giấy trắng mực đen, có đóng dấu rõ ràng. Sao tự nhiên lại thành anh chiếm nhà người khác được? Không chấp nhận bị vu oan, Đường Lý lục tung đồ đạc, lấy hợp đồng thuê nhà ra rồi đưa cho con ma xem. Con ma nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng một lúc lâu, vẻ mặt dần trở nên khó tin. Đờ mờ, bố mẹ tôi cho anh thuê nhà tôi á? Đường Lý nhướng mày. Anh là con trai của chủ nhà này à? Đúng vậy. Con ma gật đầu chắc nịch, sau đó dường như mới sực nhớ ra điều gì, than thở. Anh nói thế ngược lại khiến tôi nhớ ra là tôi đã chết rồi. Tôi còn chưa kịp kết hôn, ngoài bố mẹ ra thì cũng chẳng có thân thích nào khác. Sau khi tôi mất, căn nhà này đương nhiên thuộc về bố mẹ tôi. Vậy thì đúng rồi, Đường Lý bình tĩnh nói. Tôi thuê căn nhà này từ bố mẹ anh, có hợp đồng rõ ràng, anh đừng đổ oan cho tôi. Biết rồi, nhưng mà tôi vẫn không nỡ rời đi. Đường Lý, khoan đã, vậy là sao? Anh không thể ngày ngày sống chung với một con ma được. Con ma thở dài, chậm rãi nói tiếp. Khi còn sống, tôi luôn ao ước có một căn nhà thuộc về mình. Ngày nào cũng làm việc quần quật, đi sớm về tối để kiếm tiền. Khó khăn lắm mới góp đủ tiền đặt cọc, vậy mà chưa kịp dọn vào ở đã bị tai nạn xe cộ mà mất. Nếu là anh có chấp nhận nổi không? Đường Lý suy nghĩ một lát, rồi thành thật trả lời. Không thể. Bảo sao con ma này có vẻ ngoài đáng sợ đến thế. Chết do tai nạn xe, e là lúc mất thi thể cũng không được nguyên vẹn. Cũng vì thế, anh có thể hiểu được sự lưu luyến của nó với căn nhà này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng dù sao thì anh cũng đang là người thuê nhà hợp pháp. Lẽ nào lại để một con ma sống cùng mà không nói gì? Có vẻ như con ma cũng nhận ra điều này. Sau một hồi suy nghĩ, nó nghiêm túc đề nghị, người anh em. Anh có việc gì cần làm không? Nếu trong khả năng của tôi có thể làm giúp anh, coi như tiền thuê nhà. Cho tôi ở lại đây một thời gian ngắn đi. Nó có tiền âm phủ, nhưng chắc chắn Đường Lý không thể tiêu được, nên chỉ còn cách cố gắng lao động để trả tiền nhà mà thôi. Sau khi nghe Đường Lý kể về nghề nghiệp của mình, con ma bỗng nhiên hứng thú hẳn lên. Ôi trời, thế này chẳng phải quá hợp sao? Học gì làm nấy luôn. Công việc của anh là đóng vai ma dọa người, mà tôi là ma thật. Để tôi làm công việc của anh đi, vậy chẳng phải là biểu diễn đúng với bản sắc thật của mình sao? Ngẫm lại thì đúng là một giao dịch đôi bên cùng có lợi. Sau khi chết, nó không cần ngủ nhiều, nên có thể nhận ca ban ngày thay cho Đường Lý. Đến tối, anh đi làm, nó có thể thoải mái tận hưởng căn nhà một mình. Đường Lý suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu đồng ý, ai mà thích đi làm chứ? Anh đóng vai NPC trong Mật Thất Kinh Dị, ngày nào cũng bị khách hàng vì quá sợ mà cào cấu, la hét, không ít lần gặp tai nạn lao động. Nhưng nếu là ma thật đóng vai, vậy thì khỏi lo chuyện này nữa. Cách chương.